Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, mơ hồ địa đồ. Thương Lãng Chi Thủy cũng một mặt cười khổ, bọn hắn hao phí không ít nhân lực vật lực, kết quả liền được 5 kiện bạch ngân cùng một bản bôn tập. Cái này thành quả kỳ thật cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng cũng có thể bởi vì ngay từ đầu Đinh Già ôm quá cao nguyên nhân cho nên hiện tại có chút thất vọng cùng tiếc nuối. Đúng, để Dạ tiên sinh mở ra bảo dương. Mới vừa rồi bị Dạ sắc sữa một cái trọng trang chiến sĩ nhãn tình sáng lên sau nói. Thành viên khác hơi suy tư sau tất cả đều giật mình. Trước mắt người này thế nhưng là có ẩn tàng chức nghiệp. Có thể được đến ẩn tàng chức nghiệp, người vận khí hẳn là sẽ không quá kém a. Đúng, ngươi mở a Dạ tiên sinh, ta đồng ý, vốn đang đối Dạ sắc rất có phê bình kín đáo tiên ẩn thành. Viên tại đã trải qua nhất chỉ thiên quân tay thúi về sau. Đối đạt được ẩn tàng chức nghiệp Dạ sắc đột nhiên tôn kính. Thấy thế Dạ sắc cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp đọc đầu cái cuối cùng bảo dương, bình ổn mở ra sau khi cũng không có cái gì kim quang bốn phía đặc hiệu. Chỉ nằm một chiếc nhẫn cùng một khối không biết động vật gì da lông chế thành thuộc da. Chắc trọng chi giới LV30, bạch ngân, chiếc nhẫn, phòng ngự ma pháp cộng 50 lực lượng cộng 10 trí lực cộng 30 đối nghề nghiệp chiến sĩ trị liệu lúc ngoài định. Mức thu hoạch được 50 điểm HP hiệu quả trị liệu. Như mục tiêu HP thấp hơn 40%, thì ngoài định mức hiệu quả cộng 20 điểm. Ghi chú, sữa ta, nhanh sữa ta muốn không được. Một vị nào đó trên tay cọ rách ra chiến sĩ điên cuồng hô nói. Các ngươi có ai cần? Dạ sắc đem chiếc nhẫn cầm lên sau ra hiệu một tí hướng đứng sau lưng người hỏi nói. Mặc dù bởi vì là bạch ngân nguyên nhân chỉ có một cái ngoài định mức thuộc tính. Nhưng cái này thuộc tính còn rất khá a. Một vị tiên ẩn thành viên tra xét thuộc tính sau có chút. Ngoài ý muốn, hàng trước chiến sĩ đích thật là cần có nhất sữa. Có ngoài định mức tăng thêm đích thật là cái cực kỳ thực dụng chiếc nhẫn. Dạ tiên sinh chiếc, nhẫn này ngươi không cần a? Có người hiếu kỳ hỏi một câu, đã đối phương cũng là sữa, kia chiếc nhẫn này thuộc tính hẳn là cực kỳ phù hợp hắn mới đúng. Dạ sắc động tác cứng đờ, ho nhẹ hai tiếng trả lời, ta mới level 21, cho ta cũng không cần đến, chiếc nhẫn này cho hắn dùng cơ hồ là phế. Hắn cũng không biết đạo dùng dược tề trị liệu có thể hay không phát động. Với lại hắn là cái bạo lực chuyển vận nghề nghiệp a. Chiếc nhẫn này dự đoán giá cả cũng không thấp hơn 150 kim tệ. Liền theo 150 mà tính a. Theo công hội quy định bạch ngân cấp trang bị các vị ở tại đây có quyền theo 80% giá cả ưu tiên mua. Sắm chiếc nhẫn này, mua sắm dùng kim tệ phân cho thành viên khác. Thương Lãng Chi Thủy cầm qua chiếc nhẫn sau tiếp. Tục nói ra, lần này bởi vì có Dạ tiên sinh tham dự, với lại hắn chủ động từ bỏ chiếc nhẫn này, kia thường ngày công hội rút thành lần này cũng coi như. Chắc trọng chi giới cuối cùng bị một vị thánh quang sứ giả dùng 120 kim tệ ra mua. Kim tệ thì là phân cho những người khác, còn có Dạ sắc một phần. Dạ sắc lại cầm lên khối kia cực kỳ nhăn lại rất khô thuộc da. Đây cũng là một phần địa đồ. Phía trên dùng đơn sơ đường cong cùng điểm đen miêu tả lấy cái gì? Mơ hồ địa đồ. Phía trên tựa hồ tiêu ký lấy địa phương nào. Nhưng là tựa hồ bởi vì niên đại quá xa xưa đã phân biệt không rõ. Cái này, dạ sắc cầm khối này thuộc da chế phẩm trong lúc nhất thời chấn kinh. Hắn là người chơi, rất nhiều NPC không biết đồ vật người chơi có thể dùng hệ thống dò xét đi ra. Nhưng cái này địa đồ trực tiếp cho thấy phân biệt không rõ vẫn là lần đầu. Dạ tiên sinh thế nào? Thương Lãng Chi Thủy gặp dạ sắc cầm khối kia thuộc ra đồ vật liền không có động tĩnh thế là hiếu. Kỳ hỏi nói, ngươi xem một chút. Dạ Sắc đem thuộc ra đưa cho hắn. Thương Lãng Chi Thủy tiếp nhận cái này địa đồ sau cũng là hơi sững sờ. Phân biệt không rõ địa đồ. Đó không phải là cây gà à. Cái này lại không phải bí tịch võ công. Nhỏ máu hoặc là thấm nước liền có thể hiện hình đồ vật. Đây là hệ thống phán định không cách nào phân biệt đồ vật. Vậy liền thật không cách nào phân biệt. Thứ này cho ta đi. Dạ Sắc lấy lại tinh thần đột nhiên nói. Ta cảm thấy có thể ném đến phòng đấu giá lừa gạt một tí muốn tìm bảo người chơi. Thương Lãng Chi, Thủy khóe miệng giật một cái. Đem địa đồ lại trả lại cho Dạ Sắc. Hắn nói không sai. Cái này thật là có khả năng lừa gạt đến một ít có tầm bảo tinh thần người chơi. Có thể cái này lại hoàn toàn chính xác liền là cái rác rưởi. Như vậy các ngươi nên phân phối phân phối. Ta đi về trước. Dạ Sắc thu hồi mơ hồ địa đồ sau chuẩn bị hồi Mạc Thành. Hắn còn có cái dò xét bị tập kích doanh địa nhiệm vụ không có làm. Dạ tiên sinh cái này 5 kiện bạch ngân cùng một bản bôn tập ở trong không có có vật ngươi cần a. Ngươi tay không mà về chúng ta cũng băn khoăn a. Thương Lãng Chi Thủy thấy thế vội vàng nói. Cái kia thanh bôn tập cho ta đi. Ta đưa cho bằng hữu. Cái khác đều thuộc về các ngươi. Dạ Sắc nhìn thoáng qua còn tại bận rộn trạng thái ta muốn đánh. 5 cái. Hắn tiếp nhận Thương Lãng Chi Thủy đưa tới bôn tập sau trực tiếp dùng kim tệ phát cho ta muốn đánh. 5 cái. Sau đó phất phất tay tùy ý chọn cái phương hướng bóp nát gia tốc dược tề trực tiếp đi. Hội trường. Dạ tiên sinh trong tay là vật gì? Hệ thống xem xét nói là phân biệt không rõ địa đồ. Cũng chính là rác rưởi. Thương Lãng Chi Thủy cười cười. Hắn mặc dù có chút hoài nghi Dạ Sắc là có hay không chính là đi ném đấu giá. Nhưng trực tiếp bị hệ thống cho thấy phân biệt không rõ đồ vật. Còn có ai có thể phân biệt đi ra? Với lại chỉ là tiêu ký một chỗ mà thôi. Tại côn trùng chi xâm chờ đợi sau khi Dạ Sắc mới sử dụng quyền trục về thành. Bởi vì hắn muốn tránh đi cùng tiên ẩn người cùng một chỗ trở lại Mạc Thành. Trở lại Mạc Thành sau Dạ Sắc ẩn tàng ít nhưng là lộ ra trang bị trực tiếp đi phòng đấu giá. Lộ ra trang bị nguyên nhân là hắn hiện tại một thân thanh đồng thêm bạch ngân rất dễ dàng để cho. Người khác bỏ qua hắn. Hắn muốn đi tìm cổ đạc. Một cái bị ba cái sắt thép bọ ngựa thủ hộ cùng ba cái bảo dương bên trong duy nhất không xác định. Vật phẩm, hắn không tin đây quả thật là cái rác rưởi. Ta tìm giám định sư cổ đạc. Dạ Sắc trực tiếp đối sân khấu thú nhân nương nói. Cổ đạc đại nhân hôm nay nghỉ ngơi. Thú nhân nương có chút áy náy nói. A, NPC không phải ngoại trừ giữ gìn bên ngoài cả năm không ngừng sao? Ngươi tìm ta. Dạ Sắc phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nói giả nua. Hắn quay đầu nhìn lại chính là tóc hoa dâm cổ đặc. Ngươi không phải nghỉ ngơi sao? Phòng đấu giá chính là ta nhà. Ta trong nhà nghỉ ngơi có cái gì không đúng à? Dạ Sắc im lặng gật đầu. Đồng thời nội tâm không ngừng đậu đen rau muống. Ta cũng không biết đạo ngươi ở tại nơi này. Cổ đặc mang theo hắn đi một cái phòng trống. Không đợi Dạ Sắc tìm một chỗ ngồi xuống, cổ đặc mở miệng trước, xem xét phí 2 ngân tệ. Dạ Sắc, hắn đem mảnh đất kia cầu cầm cho cổ đặc. Cổ đặc đeo lên kính mắt đem mơ hồ địa đồ cầm ở trong tay tinh tế quan sát. Thật lâu sau mới cầm dưới mắt kính ung dung nói ra. Đó là cái, rác rưởi a. Dạ Sắc sau khi nghe được trong nháy mắt một mặt mộng bức. Cái này vẫn thật là cái rác rưởi không thành. Ba cái sắt thép bọ ngựa bảo vệ đồ vật thật sự là cái rác rưởi. Ngươi có thể dùng một cái giá cả thích hợp đem hắn treo tại phòng đấu giá. Nói không chừng sẽ có đường nhà mạo hiểm cảm thấy hứng thú mua đi đây. Cổ đặc đem địa đồ vứt xuống. Trên mặt bàn, tựa hồ đã mất đi hứng thú. Dạ Sắc im lặng, đem mơ hồ địa đồ thu vào. Sau khi đi ra khỏi phòng hắn đi đến trước quầy lại móc ra 100.000 kim tệ. Tốt, Tốt ngài chờ một lát, tiên ẩn công hội căn cứ, kỳ thật cũng chính là mấy chàng nhà gỗ, bởi vì trước mắt không ra công hội chiến không có mở chủ thành tình huống dưới ai cũng không nguyện. Ý tốn hao cách xù tài chính để xây dựng công hội căn cứ. Hội trưởng, Dạ tiên sinh đem kia địa đồ phóng tới phòng đấu giá. Chúng ta thành viên tra được, hắn thiết lập bao nhiêu kim tệ. Giá cả thấp lời nói mua lại, Thương Lãng chi thủy cũng là cùng Dạ Sắc ý nghĩ. Ba cái sắt thép bọ ngựa bảo vệ đồ vật thật sự là cái rác rưởi không thành. 100.000 kim tệ. Ếch, vậy quên đi, cổ đặc tại Dạ Sắc sau khi đi. Chậm rãi đi tới sân khấu thú nhân nương nơi đó. Vừa rồi người kia địa đồ thiết lập bao nhiêu kim tệ. Cho ta tăng lên gấp 10 lần. Phải bảo đảm bán không được. Cổ đặc đại nhân, 100.000 kim tệ. Cổ đặc, vậy quên đi, Dạ Sắc đi ra phòng đấu giá. Trong lòng thực phiền muộn, liền ngay cả cổ đặc cũng nói đó là cái rác rưởi a. Đồng thời cũng là sắt thép bọ ngựa bi phẫn. Bọ ngựa ba huynh đệ cứ như vậy không có phạm sao. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, Thủy Mặc Tình Thiên. Hướng ngài phát ra quyết đấu xin. Có đồng ý hay không? Quyết đấu thế chấp, 1.000 mai kim tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.